nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 44, góc truyện audio.com. Sư huynh, đừng rời khỏi ta, chấm, Vân Bạch Thần ngã vào trong phòng Lê Dân, y ghé vào mép giường, say rối tinh rối mù, hơi rượu dày đặc tại trong phòng tản ra, Vân Bạch Thần đã không còn hình tượng tuấn nhã trước mặt người khác. Ánh mắt mê mang, tuấn mỹ trên mặt lộ ra khổ sở cùng tiêu tụy, bên người y không đếm được bao nhiêu vỏ rượu, tán loạn trên mặt đất, phòng nơi nơi đều là mùi rượu. Mùi thơm phát mũi, chỉ người đã biết là rượu ngon. Đây là linh rượu có tác dụng say chậm. Vân Bạch Thần là muốn say một hồi. Hôm nay là dỗ bảy. Mép giường hai con sơ linh thú cũng uống rượu. Giờ bụng nặng nề ngủ. Vừa nãy, Vân Bạch Thần dựa vào giường uống rượu. Y mặt vô biểu tình, nhìn chăm chú vào hai con sơ linh thú nơi nơi bò chơi đùa. Y nhìn một hồi lâu, mới kéo một con sơ linh thú. Tiểu tiểu dân, ngươi có thể hiểu được tâm tình ta hiện tại sao? Vân Bạch Thần cười khổ. Hôm nay một ngày đều sẽ không có người tới quấy rầy y. Y muốn một người im lặng. Tiểu sơ linh thú hướng Ân Bạch Thần chi chi chi kêu vài tiếng. Dãy rùa, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Một con khác nhìn nó bất an mà kêu to vài tiếng. Còn có chút nóng vội nhảy nhót. Vân Bạch Thần bên miệng cười càng thêm chua xót. Này hai con sơ linh thú vẫn là giống như trước đây. Cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Lúc trước là sư huynh đem hai vật nhỏ cấp y chiếu cố. Hiện tại cũng chỉ còn lại y một người. Đừng nóng vội, Vân Bạch Thần uống một ngụm rượu. Sau đó dùng ngón tay dính chút rượu duỗi đến bên miệng tiểu tiểu dân. Tiểu tiểu dân ngửi thấy được linh tửu. Nhất thời ôm ngón tay Ân Bạch Thần liếm lên. Vân Bạch Thần ánh mắt ôn nhu mà nhìn, lại cũng giấu không được trong lòng chậm rãi dâng lên hư không cùng mất mát. Thực lo lắng, các ngươi biết chủ nhân các ngươi ở nơi nào sao? Vân Bạch Thần có chút say, y đem tiểu tiểu dân đồng dạng uống ngã trái ngã phải đặt ở trên giường. Sau đó vuốt ve tiểu tiểu dân thoải mái mà nheo lại đôi mắt, dê tiểu thần cũng bò đến bên người tiểu tiểu dân. Liếm liếm miệng tiểu tiểu dân còn lưu lại vị rượu, Vân Bạch Thần cười kéo ra tiểu tiểu thần, sau đó tiếp tục uy rượu cho nó, thẳng đến không sai biệt lắm, nhìn hai con linh thú ngưỡng cái bụng nằm cùng nhau, Vân Bạch Thần không có nhìn, y ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, rượu cay xót biến thành tâm tình y hiện tại, y tựa vào mép giường, bưng kín mắt, sư huynh, y không thích uống rượu. Nam nhân cũng chưa bao giờ có uống qua rượu. Nam nhân thích uống trà. Thích một mịn phát ngốc. Nam nhân còn thích khi dễ y. Nam nhân còn thực yêu sạch sẽ. Ăn cái gì đặc biệt bắt bẻ. Sau lưng lại đối y rất tốt. Nam nhân không giống ma tu. Nam nhân thích ăn, lại không thích ăn mùi tanh. Nam nhân đã cứu y, nói qua. Chấm, sẽ vĩnh viễn bồi y, không ly khai y, chính là... Nam nhân vẫn là ly khai, y là bị từ bỏ sao? Sư huynh, Vân Bạch Thần nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, ngã vào mép giường, tay vuốt ve chăn đệm nam nhân dùng qua. Nam nhân đã từng ở chỗ này ngủ qua, ngủ không hề phòng bị, y đã từng đánh giá qua rất nhiều lần. Tựa như nhập ma, nhìn người này, trong mắt chỉ có người này. Có đôi khi mượn rượu tiêu sầu chỉ là vì quên hiện tại ưu phiền. Bởi vì say liền cái gì đều sẽ quên, y không cần lao lực tâm cơ đi phỏng đoán nam nhân rốt cuộc là đã chết hay là từ bỏ y, không cần tái lo lắng. Về sau muốn như thế nào sống một ngày bằng một năm? Y tình nguyện say cả đời, vĩnh viễn đắm chìm trong mộng, nhìn sư huynh, va chạm vào sư huynh, đây không phải kết cục mà y muốn, tâm như gào xé, ta hảo hận, rượu lạnh băng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Vân Bạch Thần híp lại hai mắt, y sắc mặt lạnh lùng, nhưng là chỉ cần hơi chút nghiêm túc, là có thể nhìn ra thống khổ sâu trong đáy mắt, hắc ám đan chéo, nhìn không thấy ánh sáng, y không biết y hận cái gì, chính là hận, mơ hồ nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Nương đối với y nói, phải sống, thống khổ cũng phải sống sót, tiểu cẩu đàn cũng nói qua phải hảo hảo tồn tại. Cữu cữu cũng nói như vậy qua. Cữu cữu, Lê Dân, sư huynh, chính là tồn tại lại là vì cái gì? Y hảo tham luyến phần ấm áp kia, mà hiện tại một người, hảo lãnh, Vân Bạch Thần vùi đầu vào đệm chăn, ngửi đệm chăn sạch sẽ lại mang theo hơi thở nam nhân ma linh thể. Làm y càng phát ra mê đắm, làm y muốn bắt lấy, lại chỉ có thể gắt cao túm lấy giường chăn không một bóng người. Sư huynh, ngươi không cần bỏ lại ta. Chấm, Vân Bạch Thần an tĩnh mà ghé vào mép giường, lẳng lặng nhợt nhạt mà hô hấp, một người bóng dáng cô tịch thê lương. Thật lâu sau, Vân Bạch Thần đứng lên, y thoạt nhìn giống bình thường, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra dị thường. Tựa như người say rượu kia không phải y, trừ bỏ trên mặt đất vỏ rượu cùng trên người mùi rượu chứng minh vừa mới hết thảy không phải nằm mơ. Chỉ thấy y nhấc chân bước ra cửa, biến mất trong bóng đêm, Vân Bạch Thần một ngày đều không có xuất hiện. Rất tốt, Lê Dân đầu tiên là tu dưỡng, sau đó liền bắt đầu cân nhắc như thế nào chạy đi. Thứ nhất, muốn có đến cái chìa khóa cởi bỏ xích tay chân. Thứ hai, muốn cởi bỏ xích xương bả vai. Lê Dân giật giật, lại nghiên cứu một chút cái ổ khóa. Hắn có nên hay không tìm thứ gì chọc chọc xem. Thẳng đến Lê Dân thử rất nhiều biện pháp, khóa vẫn là khóa, không có gì buông lỏng, bởi vì động tác quá mức, còn làm cho xương bả vai đau lên. Lê Dân thở dài, hảo đi, hắn buông tha, nhìn nửa ngày đều không có nhìn ra cái quỷ gì. Xương bả vai miệng vết thương còn đau như bốc hỏa, Lê Dân chỉ có thể nằm dưỡng thân thể, nhắm mắt lại tính toán nghỉ ngơi. Bất quá, hôm nay Ân Bạch Thần không phải nói muốn giết hắn sao? Hiện tại người đều không thấy, Lê Dân cảm thấy được có điểm không thích hợp, có phải hay không có điểm nóng? Lê Dân mặt vô biểu tình mà sờ sờ cái trán, chẳng lẽ là bởi vì miệng vết thương lại sốt nhẹ sao? Hắn như thế nào cảm thấy được càng ngày càng nóng? Lê Dân cau mày, hô hấp bắt đầu trầm trọng. Không tốt, loại cảm giác này, ngọa tào, đây là dược tính ngày đó bị áp chế. Sư tôn nói qua 7 ngày sẽ phát tác, hắn khi đó không có chú ý nghe, sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn hoàn toàn quên, Nima hiện tại phát tác, làm sao bây giờ? Lê Dân càng là sốt ruột lại càng là cảm thấy nóng. Hắn cuộn mình trên giường, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi tinh mịn, hô hấp cũng bắt đầu biến nóng. Lê Dân khó nhịn mà xoay xoay thân thể, không khí dần dần hiện lên một tia hương vị dụ nhân. Mùi hương ma linh thể bị phong ấn cũng bởi vì Lê Dân động tình mà bắt đầu phát ra. Lê Dân ánh mắt vô thố mà lại mờ mịt, thân thể tàn khuyết không được đầy đủ có khoái cảm. Cảm giác như vậy làm hắn không khỏi chán ghét chính mình. Rồi lại không thể không khuất phục với loại xa lạ này làm hắn thoải mái khoái cảm. Hắn cắn răng, trên má là tình dục nhuộm đẫm ửng hồng, làm Lê Dân như một loại kỳ dị vũ mị, bất đồng với nữ nhân mị ý, làm cho người ta tâm dương cương, muốn chế trụ nam nhân hôn lên, muốn cho nam nhân hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm vô pháp tự kiềm chế. Muốn hung hăng mà tra tấn nam nhân, nghe nam nhân ẩn nhẫn khóc nức nở. Lê Dân không biết hắn hiện tại một bộ mê như thế nào. Hắn bản năng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi loại cảm giác này. Chính là thân thể lại càng ngày càng hư không, càng ngày càng mẫn cảm. Không được, còn như vậy, hắn sẽ dục hỏa đốt người. Lê Dân gắt gao mà co thành một đoàn. Hắn dùng lực cắn môi làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Cùng dược tính đối kháng, hắn không có chú ý tới, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đại điện, người kia đã đi tới, đứng ở mép giường lẳng lặng mà nhìn hắn co thành một đoàn run rẩy thân thể, nhìn hắn mặt ửng hồng, nhìn hắn tại bể dục trầm luân, thanh niên vươn tay, thong thả sờ thượng hai má nóng bỏng của Lê Dân một thân đầy mồ hôi, hắn mẫn cảm nhận được phân mát mẻ kia. Mở mắt ra lại nhìn đến Ân Bạch Thần cong eo, vươn tay, Lê Dân không có thấy ánh mắt u ám Ân Bạch Thần. Hắn sốt ruột mà giữ chặt Ân Bạch Thần, đối với Ân Bạch Thần nói, đi tìm cho ta nữ nhân, mau. Ân Bạch Thần đầu tiên là bị nam nhân giữ chặt tay hấp dẫn ánh mắt. Khi nhìn tay nam nhân, mới đưa tầm mắt quay lại đến nam nhân ngón tay nhẹ nhàng mà đi lên. Thực nóng, bất quá sờ lên cảm giác thực thoải mái, mang theo cảm giác tựa như tơ lụa làm cho người ta không muốn buông tay. Rất nhanh tay Ân Bạch Thần bị Lê Dân mở ra, Lê Dân cau mày, hắn hiện tại thực sốt ruột, chính là Ân Bạch Thần lại ở trên mặt hắn sờ loạn. Làm cái quỷ gì, mau cho ta đi tìm cái nữ nhân, có nghe hay không? Lê Dân nghe thấy được Ân Bạch Thần trên người nồng đậm mùi rượu. Mày cau lại, lúc này Ân Bạch Thần còn uống rượu làm gì? Mẹ nó, này thật khó ngửi, hắn tận lực bảo trì thanh tỉnh, bỏ qua tay Ân Bạch Thần. Hung ác nói, Ân Bạch Thần cũng không có nói cái gì, y chỉ là nhẹ nhàng ngửi trong không khí đạm đạm mùi hương ma linh thể. Ánh mắt càng phát ra u ám, càng tới gần người này, hương vị càng dày đặc, càng mỹ vị, là hương vị sư huynh hòa khí thức. Là sư huynh, nữ nhân, Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân cười. Sư huynh đang nói cái gì? Muốn cái gì nữ nhân? Có ý là đủ rồi. Không phải sao, buông ra, buông ta ra, Lê Dân hoảng sợ mà mở to hai mắt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Thân thể hắn run rẩy rất lợi hại, bởi vì say rượu Ân Bạch Thần đưa hắn áp chế tại trên giường. Thanh niên một bàn tay duỗi vào vạt áo hắn. Buông ta ra, đừng động, Lê Dân thanh âm mỏng manh, hắn thanh âm run rẩy, thân thể bởi vì bị đụng tới địa phương tư mật càng thêm mẫn cảm. Eo nhất thời nhuyễn xuống, pa, sư huynh, ngươi cảm thấy thân thể này của ngươi, còn có thể bình nữ nhân sao? Thanh niên hơi thở nóng rực phun ở bên tai Lê Dân. Lê Dân bị kích thích mà thân thể phát run, hắn muốn thoát khỏi cảm giác khủng bố bị người trêu đùa. Thanh niên lại không có buông tha hắn, mỗi khi hắn cắn răng, ra sức giãy giụa, thanh niên luôn có thể bắt trụ nhược điểm của hắn làm hắn thật vất vả tích góp lực lượng hóa thành hư ảo. Lê Dân thở hổn hển, thân thể bị người trấn áp, thành thật lại, hắn phủ ghé vào trên giường, thanh niên phủ tại trên người hắn, trấn an mà nhẹ nhàng liếm lộng vành tai Lê Dân. Lê Dân biết, Ân Bạch Thần uống say. Chính là dược tính quá mạnh mẽ, hắn bị tra tấn thật sự là chịu không nổi. Hắn thở dốc càng ngày càng trầm trọng, thẳng đến hắn thân thể hoàn toàn thả lỏng bên tai truyền đến Ân Bạch Thần chế nhạo cười khẽ. Thoải mái sao? Lê Dân hai mắt thất thần, không có trả lời Ân Bạch Thần, hoặc là, hắn căn bản là không nghe được Ân Bạch Thần nói cái gì. Tay thanh niên, hướng phía sau di chuyển. Nhẹ nhàng đụng vào, Lê Dân còn chưa phục hồi tinh thần lại, thân thể bản năng co rút lại, Lê Dân bị Ân Bạch Thần đè ở trên giường, xiềng xích xương bả vai bởi vì trọng lực khảm vào trong cốt nhục. Lê Dân nhất thời bị đau tê tâm bừng tỉnh lại, hắn kinh hoàng nhìn thanh niên tách ra đùi hắn, không khỏi thẹn quá thành giận mà gào thét, Ân Bạch Thần, ngươi xem rõ ràng, ta không phải sư huynh ngươi. Thanh niên thân thể chấn động, tựa như từ mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn dưới thân nam nhân, tầm mắt nóng rực đánh giá Lê Dân, vẫn luôn không có động tác, Lê Dân trên mặt còn mang theo đỏ ửng vừa mới rút đi. Hắn cắn răng thừa nhận ánh mắt Ân Bạch Thần, thần sắc trắng bệch, có thể là bởi vì xương bả vai xé rách, cũng có thể là bởi vì Ân Bạch Thần đè nặng hắn. Hắn thực sợ hãi. Tư thế Ân Bạch Thần đè nặng Lê Dân nhìn Lê Dân thật lâu. Mới đứng dậy buông ra Lê Dân. Cách chương.